Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 573, ngươi nụ hôn đầu đối tượng không phải là Hải Lam mà là ta Hải Lam đi. Vệ thần thần quá khứ của Giang Kiều đối với phương diện này nội tâm còn không có gì lại. Hải Lam lại càng không có đáy. Giang Kiều nói cho Hải Lam chuyện này. Hơn nữa cùng Hải Lam nói muốn kéo nàng đồng thời trở lại quá khứ thời điểm. Nàng giống như là một cái không muốn tắm miêu như thế ôm ghế salon không nghĩ đăng lục du hí. Đây là Giang Kiều nắm Hải Lam đem nàng cứng rắn nhét vào trong trò chơi mới khiến cho nàng miễn. Cưỡng đến thời gian thần pho tượng trước, cùng đến còn có Vãn Hương cùng ra nãi bất ra giới. Chủ yếu là Giang Kiều kêu Hải Lam lúc làm việc. Cái này hay ở Giang Kiều nhà ăn cơm chưa? Bởi vì không có nhiều thời gian nguyên nhân Giang Kiều cũng không có tránh. Tự lấy ẩn núp phó bản hình thức báo cho các nàng. Vãn Hương cùng ra nãi bất ra giới đương nhiên là sẽ không bỏ qua cái này đặc thù ẩn núp phó bản. Vì vậy vô danh người công hội tổ một cái tạm thời 4 người tiểu đội đi tới thời gian thần cửa. Thực sự không cần phải nữa kêu chọn người à. Hội trưởng, ra nãi bất ra giới nhìn dần dần cấu trúc đi ra ngoài truyền tống môn tâm lý phi. Thường không có yên lòng. Thật ra thì nàng biết rõ Giang Kiều nói cái gì ẩn núp phó bản đều là gạt người. Lần này cái gọi là thời gian lữ hành nhất định là thực sự. Mà thời gian du lịch phó bản bối cảnh trong chuyện phải tao ngộ đi qua phệ thần thần. Cũng chính là trong truyền thuyết trò chơi người sáng tạo cũng nhất định là thực sự. Già nãi bất ra giới ở thánh linh bên trong gặp qua mạnh nhất NPC chính là vị kia yên diệt chi chủ. Đi qua phệ thần thần ở lưng cảnh tự thuật đúng trọng tâm định cũng có cùng vị kia yên diệt chi chủ. Giống nhau mạnh thực lực. Cho nên già nãi bất ra giới hoài nghi các nàng 4 người đi qua 8 phần 10 là cho đối diện đưa. Đồ ăn. Thật ra thì chúng ta chính là đi trước đi cái nội dung cốt truyện đi ngang qua sân khấu chuyện. Tranh, không đánh nhau, Giang Kiều vẫn rất có lòng tin thuyết phục đi qua phệ thần thần. Bởi vì từ Hải Lam trí nhớ cuối cùng bên trong có thể đề luyện ra có quan hệ với nàng đi qua trí nhớ. Hoặc có lẽ là đệ nhất phệ thần thần trí nhớ. Vị kia phệ thần thần theo Giang Kiều là một vị rất dễ nói chuyện thần. Chính là ở tinh đồ thượng danh tiếng không thế nào tốt. Truyền tống môn chuẩn bị xong. Vãn Hương nhỏ giọng nghe Giang Kiều. Ở Giang Kiều trước mắt truyền tống môn đã cấu trúc hoàn thành. Mọi người chú ý không cần tách rời. Giang Kiều nhẹ nhàng điều chỉnh mình một chút hô hấp. Trực tiếp lôi kéo Hải Lam tay đem nàng cho ném vào truyền tống môn trung hậu. Chính mình sẽ cùng ra nãi bất ra giới còn có Vãn Hương cùng đi vào. Khi tiến vào cái này do thời gian thần cấu trúc truyền tống môn sát na. Giang Kiều cảm giác gì cũng không có làm Giang Kiều hoãn quá thần lai thời điểm phát hiện mình đứng. Ở một cái Giang Kiều rất quen thuộc địa phương. Bạch Lan Đức Đảo chính trung ương di tích. Kia 7 tòa đại biểu toàn thiên tai thạch bi sở cao vút địa phương. Chẳng qua là bất đồng chính là Giang Kiều chỗ thời đại Bạch Lan Đức Đảo Trung ương. Kia địa phương đã biến thành một nơi chân chính di tích. Thạch bi cùng bên trong di tích kiến trúc từ lâu bị năm tháng cho ăn mòn không còn hình dáng. Nhưng nơi này hết thảy nhìn đều giống như mới như thế. 7 tòa đại biểu thiên tai thạch bi tản ra ánh sáng ảm đạm mang. Giống như là vui mừng nghênh Giang Kiều đến. Yên diệt, thôn phệ, hư không, thâm uyên, cướp bóc, diệt tuyệt, hỗn độn, 7 đại thiên tai dấu ấn tản ra huy hoàng. Người rốt cuộc đã tới. Một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở 7 chỗ bia đá trung ương vang lên. Già nãi bất ra giới trước tiên cho tất cả mọi người lên một cái trạng thái chiến đấu. Vãn Hương chính là giơ lên súng bắn tỉa nhắm ngay thôn phệ trước tấm bia đá hình dáng. Tương lai ta, hoặc là chúng ta, cái thân ảnh kia quay người sang đến ánh mắt nhìn về phía Giang Kiều cùng Giang Kiều bên người Hải Lam, khi thấy rõ rồi cái thân ảnh kia chân chính dáng vẻ sau. Giang Kiều đã bắt đầu hoài nghi bên cạnh mình cái kia phệ thần thần là giả rồi. Vị này đệ nhất phệ thần thần mặc trên người một thân hẳn là tương tự với quân trang chế thức đồng. Phục, nàng tháo xuống trên đầu Sở Mang cái mũ, giống như băng tinh vậy, mái tóc dài màu xanh lam nhạt tán lạc xuống. Nàng ánh mắt sắc bén ở nhìn chăm chú về phía Hải Lam lúc. Hải Lam toàn thân cao thấp cứng ngắc ngay tại chỗ, có chút sợ dùng tay nắm lấy rồi Giang Kiều vạt áo. Tương lai ta, so với ta trong tưởng tượng muốn cho ta thất vọng, nàng không có lại đi nhìn Hải Lam rồi. Ánh mắt rơi vào Giang Kiều trên người của dừng lại chốc lát nói, các ngươi là đến muốn ta thần cách. Đúng không? Xem ra đều đoán được. Cái này cũng ở Giang Kiều như đã đoán trước. Dù sao thời kỳ này Hải Lam rất có thể là so với Yên Diệt chi chủ còn lợi hại hơn tồn tại. Có thể dự liệu được điểm này là rất bình thường. Thật đáng tiếc, các ngươi tới chậm, nàng đột nhiên mang một cái tay khoác lên bộ ngực mình quần áo. Đột nhiên nhẹ nhàng xé ra phía trên nhất hai cái nút áo. Giang Kiều dự liệu được cái gì? Bưng kín bên người Vãn Hương con mắt. Già nãi bất ra giới chính là bưng kín Giang Kiều con mắt. Hải Lam có chút không biết làm sao, chỉ hảo chính mình khẽ cắn khăn tay. Giang Kiều đoàn người cái này quái dị động tác coi như là thành công chọc cười nàng. Nhưng nàng cười khẽ không bao lâu. Giang Kiều gỡ ra già nãi bất ra giới bưng bít tại chính mình trong mắt tay. Cuối cùng thấy rõ vị này vóc người khả năng so với hiện đảm nhiệm Hải Lam tốt hơn một cái da nãi. Bất ra giới đệ nhất phệ thần thần ngực dáng vẻ. Kết luận là không có thứ gì. Trên lồng ngực của nàng là một cái hư vô trống rỗng. Trở lại phệ thần thần thần cách còn hoàn chỉnh thời gian điểm. Ta có thể đoán được ý nghĩ của ngươi. Nhưng thời gian này điểm là không tồn tại. Nàng mỉm cười trên mặt giảo hoạt đến có chút nguy hiểm. Ta thần cách từ tứ tán mà ra bắt đầu. Liền tán lạc tại rồi các cái thời gian điểm. Mỗi cái song song thời không. Sở có thời không cùng thời gian điểm mảnh vụn đều là duy nhất. Cái này không thể nào. Ở thời gian của chúng ta điểm có người thu tập được hơn phân nửa phệ thần thần mảnh vụn. Giang Kiều có thể xác định Yên Diệt chi chủ trên tay tuyệt đối có đại đa số phệ thần thần mảnh vụn. Người thực sự cho rằng là hơn nửa sao? Nàng hỏi ngược lại khiến Giang Kiều giật mình. Các cái thời gian điểm cùng song song vị diện phệ thần thần mảnh vụn đều là duy nhất là ý gì? Phệ thần chi lực lượng của thần là dùng với đánh vỡ thông thường. Chỉ sợ thời gian trật tự cũng có thể phá. Như vậy mảnh vụn bản thân sẽ xuyên toa thời gian đây. Giang Kiều cảm giác đầu óc của mình có chút loạn. Nhưng Giang Kiều đang lúc suy nghĩ miên man. Vị kia đệ nhất phệ thần thần cơ thể lại dần dần hiện ra nửa trạng thái trong suốt. Sự tồn tại của nàng đang ở biến mất. Ta chiến đấu đã kết thúc. Còn lại chính là các ngươi. Nàng nện bước khiến Vãn Hương cùng gia nãi bất gia giới đều cảm giác. Được một cổ lực áp bách nhịp bước đi tới Giang Kiều trước mặt của, ta có thể mang mấy cái thời. Không bên trong còn lại đang thu thập thần cách mảnh vụn người nói cho ngươi biết. Nhưng còn có một cái điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Giang Kiều cảm giác vị này đệ nhất phệ thần thần đã không có bất kỳ lực công kích rồi. Nàng sống còn chỉ là bởi vì một cái chấp niệm, là chờ đợi Giang Kiều mà đến chấp niệm. Điều kiện chính là, nàng đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng bưng kín Giang Kiều gò má của, lại Giang Kiều còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, liền cảm giác môi của mình bị một cổ lạnh như băng lại mềm mại cảm giác chiếm lấy rồi. A, Giang Kiều tỉnh hồn lại, trước mắt chính là chỗ này vị đệ nhất phệ thần thần mặt của. Bên cạnh gia nãi bất gia giới cùng Vãn Hương nhìn thấy một màn này toàn bộ đều tiến vào linh hồn. Xuất khiếu trạng thái, giờ khắc này Giang Kiều định tránh thoát, nhưng không có bất kỳ tác dụng. Khí lực của nàng so với Giang Kiều tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Đây là một thứ trường đến khiến Giang Kiều hít thở không thông hôn. Cuối cùng lực lượng của nàng lớn đến mang Giang Kiều môi cho cắn bể sau tài buông ra Giang Kiều. Khục khục, Giang Kiều lui về sau mấy bước lau mình một chút môi. Có chút khó tin nhìn vị kia đệ nhất phệ thần thần. Nhưng vị này đệ nhất phệ thần thần đã không thèm để ý Giang Kiều rồi. Nàng nắm ánh mắt nhìn về phía ở Giang Kiều bên người cũng tiến vào linh hồn xuất khiếu dưới trạng. Thái Hải Lam, không chịu thua kém một chút. Tương lai ta, còn lại địa phương thừa kế ta thần cách người đều so với ngươi tốt hơn nhiều. Nàng mang trên mặt, thỏa mãn mỉm cười nói, nụ hôn này ta trước hết giúp ngươi hôn. Nàng tiếng nói rơi xuống thời điểm. Thừa dịp ra nãy bất ra giới còn không có cắt thoải mái đến cuồng bạo trạng thái. Thân ảnh của nàng cũng đã biến mất ở rồi Giang Kiều cùng Hải Lam trước mặt của. Vừa mới vừa rồi, Vãn Hương cả người đều ngốc ngay tại chỗ. Liền ngay cả nói chuyện cũng không rõ lắm. Chớ nói, ta sẽ đi ngay bây giờ dùng bùn tẩy miệng. Giang Kiều cũng có loại mình bị xâm phạm vào cảm giác. Nhưng kia một cái hôn cho Giang Kiều cung cấp một cái rất mấu chốt tình báo. Đó chính là phệ thần thần thần cách mảnh vụn cũng không chỉ Giang Kiều chỗ ở tinh đồ như vậy một ít. Ở những thứ khác song song thời không bên trong còn tán lạc dư thừa. Đệ nhất phệ thần thần cho Giang Kiều thời gian tọa độ bên trong có thật nhiều thần cách mảnh vụn. Gom người. Trong đó vị thứ nhất chính là song song thời không mây nữ vương. Vị kia mây nữ vương thành công thu tập được nhiều mai thần cách mảnh vụn khiến mình quốc gia lần nữa khôi phục sức sống. Tóm lại muốn từng bước bái phỏng qua đi sao? Giang Kiều cảm giác cái này nhiệm vụ so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn gian cự. Đủ loại trên ý nghĩa, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục